Đế Bá, chương 5149, đòn sát thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng cái lỗ lớn cháy đen xuất hiện trên mặt đất. Cái này khiến tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người không biết tất cả lão binh đột nhiên chui xuống dưới đất làm cái gì vậy? Chẳng lẽ dưới đất này có đồ vật gì? Có tu sĩ tuổi trẻ nhìn xem lỗ lớn cháy đen, không khỏi nói thầm một tiếng. Có một đầu đại mạch, có đối với Yên Hỏa Đài hiểu rõ đại nhân vật thế hệ trước nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra, nhưng, đây là Yên Hỏa Đài căn cơ nha. Ngay tại rất nhiều người đều hồ nghi những lão binh này vì cái gì chui xuống dưới đất thời điểm. Ở thời điểm này, nghe được, oanh, ngột ngạt vang lên từ dưới đất chỗ sâu truyền tới. Đại địa lay động một cái. Ở thời điểm này, bị chui ra ngoài lỗ lớn cháy đen toát ra nhiệt khí. Đó là cái gì? Rất nhiều người đều kỳ quái thời điểm. Có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi kinh hô một tiếng. Ở thời điểm này, chỉ gặp mới vừa rồi bị chui mở lỗ lớn cháy đen vậy mà cuồn cuộn mà bốc lên nham tương. Như là nước suối một dạng. Nhìn thấy từng cái lỗ lớn cháy đen toát ra nham tương. Trong lúc nhất thời, để ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người không biết Kim Sử Hồ Bí đây là muốn làm gì. Đây chính là căn cơ nha. Hiểu rõ Yên Hỏa Đài đại nhân vật thế hệ trước, nhìn thấy cuồn cuộn chảy ra nham tương, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhưng, bọn hắn cũng minh bạch, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Giờ này khắc này, Kim Sử Hồ Bí đã không có lựa chọn khác. Hắn chỉ có thể là buông tay đánh cược một lần. Có thể nói, thắng bại ký thác vào trên đánh cược một lần này. Theo từng cái lỗ lớn cháy đen là cuồn cuộn chảy ra nham tương. Trong thời gian ngắn ngủi, nham tương ở trên mặt đất tàn phá bừa bãi. Yên Hỏa Đài bị đắp lên một tầng thật dày nham tương. Ngay lúc này, oanh, oanh, oanh, từng đợt thấp im lìm tiếng oanh minh từ dưới đất truyền tới. Theo đại địa lay động thời điểm, răng rác, răng rác, răng rác, thanh âm vỡ vụn bên tai không dứt. Tại thời khắc này, chỉ gặp đại địa vậy mà xuất hiện từng đạo vết nứt. Mà lại, từng đạo vết nứt này một mực ra bên ngoài khuếch trương. Khiến cho Yên Hỏa Đài bên ngoài tất cả sơn phong đều xuất hiện vết nứt. Đại địa muốn vỡ vụn sao? Nhìn thấy một màn này, không ít người vì đó kinh hô một tiếng. Theo đại địa xuất hiện từng đạo vết nứt thời điểm, trên mặt đất vết nứt cũng bắt đầu cuồn cuộn chảy ra nham tương. Nhìn thấy một màn này, để không ít người run rẩy một chút. Tựa hồ toàn bộ Yên Hỏa Đài muốn bị nham tương bao phủ một dạng. Ngay lúc này, oanh, một tiếng vang thật lớn, rung chuyển thiên địa, toàn bộ thiên địa đều lay động không ngừng. Chỉ gặp Yên Hỏa Đài bốn bể núi vây quanh đột nhiên dâng trào ra nham tương. Bao quanh Yên Hỏa Đài từng tòa núi cao. Tại thời khắc này giống như là núi lửa phục sinh một dạng. Từng tòa sơn phong cũng nứt ra lỗ hổng. Nham tâm liệt diễm từ đỉnh núi phun ra ngoài. Má ơi! Nhìn thấy một màn này. Không biết bao nhiêu người bị dọa đến hồn phi phách tán. Rất nhiều tu sĩ cường giả trong nháy mắt hướng ra phía ngoài rút lui. Chậm một chút người đều bị nham tương tung tóe đến. Nóng bỏng nham tương bỏng đến bọn hắn thét lên không thôi. Nhìn thấy toàn bộ Yên Hỏa Đài như là hóa thành núi lửa nham tương thế giới. Tựa như là thế giới tận thế đến một dạng. Lập tức để tất cả tu sĩ cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trong nháy mắt, trước mắt vùng thiên địa này giống như biến thành luyện ngục đồng dạng. Đây là chuyện đáng sợ cỡ nào? Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi nhìn trước mắt biến thành nham tương thế giới Yên Hỏa Đài. Không khỏi run lên một cái. Thấp giọng nói ra, cái này không khỏi thật là đáng sợ đi. Đây là lập tức hủy toàn bộ Yên Hỏa Đài. Hủy toàn bộ cứ điểm. Yên Hỏa Đài dưới, vốn là một đầu núi lửa đại mạch. Về sau chẳng qua là bị Phật Đà Thánh Địa Tiên Hiền tế luyện. Hóa thành một cứ điểm lớn mà thôi. Hôm nay cũng là quay về nó nguyên trạng thôi. Một vị đối với Yên Hỏa Đài hiểu rõ rất nhiều đại giáo lão tổ chậm chậm nói. Nghe được lời như vậy, lần thứ nhất biết đến tu sĩ cường giả cũng không khỏi giật nảy cả mình. Bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến. Yên Hỏa Đài lại là một đầu núi lửa đại mạch. Phanh, cuối cùng, chỉ gặp toàn bộ hóa thành nham tương thế giới Yên Hỏa Đài vỡ ra. Đã nứt ra một đầu to lớn vô cùng vết nứt. Vết nứt to lớn vô cùng này vỡ ra thời điểm. Còn cùng là vực sâu vô tận một dạng. Tại trong vực sâu này có nóng bỏng không gì sánh được nham tương đang gầm thét lấy. Tựa hồ đang phía dưới có đáng sợ hồng hoang cự thú. Tùy thời đều há mồm thôn phệ hết tất cả mọi người. Ngào ô, trong nháy mắt này. Một tiếng long ngâm thanh âm vang vọng đất trời. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn. Nham tương ngập trời. Từng trụ to lớn nham tương phóng lên tận trời. Vào giờ phút này. Trong nham tương ngập trời vô tận, xuất hiện một đầu to lớn vô cùng hỏa long. Toàn bộ hỏa long như là to lớn vô cùng dãy núi. Toàn thân phun trào ra ngập trời liệt diễm. Cuồn cuộn liệt diễm đang chảy lấy. Tựa hồ, chỉ cần nó lao vùn vụt mà qua, liền có thể đem vạn dặm đại địa hóa thành đất khô cằn. Dạng này một đầu to lớn hỏa long thời điểm xuất hiện. Trong nháy mắt làm cho cả thiên địa nhiệt độ tiêu thăng đến không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt là hỏa long to lớn này trong miệng chỗ phun ra nuốt vào lấy chân long liệt diễm. Càng là tựa hồ có thể luyện hóa thế gian hết thảy. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Con hỏa long to lớn này từ trên trời giáng xuống. Rơi vào trong nham tâm. Thô to không gì sánh được móng vuốt vững vàng đứng ở trên nham tương đại địa. Một đầu hỏa long. Đứng ở phía trên đại địa, như là dãy núi to lớn tiên hoành tại thế nhân trước mắt. Hỏa long, nhìn thấy như vậy một đầu to lớn hỏa long xuất hiện. Cường đại vô địch long tức cuồn cuộn mà đến. Nóng người nhiệt độ cao như sóng lớn một dạng đánh thẳng tới. Làm cho tất cả mọi người đều nhao nhao lui lại. Không biết bao nhiêu người bị dọa đến hai chân run lập cập. Đây mới thực là hỏa long sao? Nhìn thấy con hỏa long to lớn này đứng ở nơi đó. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy mình nhỏ bé. Không khỏi ngửa đầu trông về phía xa. Có lẽ không phải. Có đại giáo lão tổ chậm chậm nói ra. Cái này chỉ sợ là đại mạch biến thành. Năm đó Phật Đà Thánh Địa Tiên Hiền chính là đem dưới mặt đất hỏa mạch luyện thành hỏa long. Một mực thai nghén tại phía dưới mặt đất. Chuẩn bị ngày khác sử dụng. Hôm nay. Bị hổ bí bọn hắn chỗ kích hoạt lên. To lớn vô cùng hỏa long đứng tại trên đại địa. Không chỉ là nóng bỏng không gì sánh được cao lãng giống sóng lớn một dạng đánh thẳng tới. Đáng sợ không gì sánh được long tức cuồn cuộn mà tới. Cũng là để rất nhiều người dùng mình. Trong nội tâm không khỏi run lập cập. Không biết bao nhiêu người cảm thấy. Khi con hỏa long to lớn này một chảo chụp được thời điểm. Không chỉ có thể trong nháy mắt đem bọn hắn đập thành thịt vụn. Hơn nữa còn có thể đem đại địa đập đến vỡ nát. Đây chính là các ngươi Yên Hỏa Đài sau cùng nội tình. Nhìn xem to lớn hỏa long sừng sững tại trên đại địa. Chính nhất thiếu sư cũng không có giật mình. Cười to nói ra, tốt, vậy ta liền kiến thức các ngươi một chút sau cùng nội tình là cường đại đến mức nào. Nói. Chính nhất thiếu sư vẫn là tinh thần phấn chấn, vẫn là bệ nghệ thiên hạ. Tại dạng khí thế này phía dưới, quản chi là Phật Đà Thánh Địa thiên tài. Vậy cũng chỉ có thán phục, đối mặt cường đại như thế hỏa long. Đổi lại bọn hắn bất luận một vị nào thiên tài, đều sẽ bị dọa đến trong nội tâm dùng mình. Nhưng là, chính nhất thiếu sư lại nóng lòng không đợi được. Thần thái bay lên, tự tin như vậy. Đương nhiên là nguồn gốc từ với hắn thực lực cường đại. Điểm này, quản chi làm địch nhân, cũng không khỏi không bội phục chính nhất thiếu sư. Giết, ở thời điểm này, kim sử hổ bí thần thái ngưng trọng, một tiếng quát chói tai. Lúc này, kim sử hổ bí đã không có lựa chọn khác, làm hổ bí đại quân thống soái tối cao. Hắn đã đem toàn bộ Yên Hỏa Đài cuối cùng nội tình đều móc ra. Hôm nay chiến bại. Đó cũng là hắn tận lực. Ô kim sử hổ bí ra lệnh một tiếng. To lớn hỏa long rít lên một tiếng long ngâm. Phóng lên tận trời. Trong nháy mắt xông về cửu tiêu. Thân ở trên cao nhất chỗ thời điểm. Quay đầu đáp xuống. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. To lớn hỏa long còn tại không trung thời điểm. mở lớn miệng rồng, phun ra ngập trời long diễm. Long diễm uy lực là kinh khủng cỡ nào? Khi long diễm phun ra thời điểm, nghe được, tư, từng tiếng vang lên, chỉ gặp không gian trong nháy mắt đều bị đáng sợ nhiệt độ cao đốt cháy đến hóa rán. Trong nháy mắt, ngập trời long diễm hóa thành một cỗ to lớn mạch xung. Đánh nát thiên địa, xuyên thấu không gian, trong nháy mắt đánh phía chính nhất thiếu sư lồng ngực. Long diễm mạch xung uy lực, đó là cỡ nào vô địch? Khi long diễm mạch xung oanh tới thời điểm, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi cảm thấy vì đó cứng lại hơi thở. Quản chi long diễm mạch xung này không phải đánh phía bộ ngực của mình, nhưng đều để người trong nháy mắt cảm giác mình lồng ngực bị đánh xuyên một dạng. Để không ít người kêu thảm một tiếng. Đi, đối mặt long diễm mạch xung oanh đến. Chính nhất thiếu sư hét lớn một tiếng. Trong tay bạch hổ đạo mâu cuốn một cái. Sóng mâu cuồn cuộn, nghe được một tiếng hổ gầm. Tại trong cuồn cuộn sóng mâu, một đầu to lớn bạch hổ chạy đi ra. Đạp không mà lên, lấy cực nhanh tốc độ va chạm hướng về phía long diễm mạch xung. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn. Thời không vỡ nát, tất cả mọi người trước mắt cũng vì đó tối sầm lại. Giống như toàn bộ thiên địa bị đánh nát một dạng. Đạp không mà lên bạch hổ quả thực là chống đỡ đánh thẳng tới long diễm mạch xung. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn thấy, chỉ gặp bạch hổ trên trán chữ vương dâng trào ra đại đạo quang hoa. Bạch hổ lấy đầu lâu chống đỡ hỏa long mạch xung, chữ vương dâng trào đi ra quang hoa như là cự thuẫn một dạng, ngăn trở long diễm mạch xung. Nghe được oanh oanh oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ không gian lay động. Long diễm mạch xung cùng bạch hổ so sánh lấy ở cùng nhau, song phương trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Ô, to lớn hỏa long rít lên một tiếng. Nó không chỉ là long diễm mạch xung đánh phía bạch hổ, mà lại thân thể to lớn của nó đáp xuống, thân ở không trung thời điểm đã lộ ra ngay vô cùng sắc bén vuốt rồng, lăng không xé rách mà xuống, hung hăng hướng bạch hổ xé rách mà đi. Hỏa long lộ ra vuốt rồng không chỉ là sắc bén như cự nhận, mà lại liệt diễm nhiệt độ cao, có thể trong nháy mắt hòa tan hết thảy. Cùng lúc đó, tất cả mọi người cảm giác thiên địa siết chặt, giống như toàn bộ thiên địa đều giống như hóa thành một thanh khổng lồ không gì sánh được hỏa cung. Trong nháy mắt, hỏa cung cự dây cung bị kéo đến thật chặt. Mọi người tâm thần một đoạt, dương mắt nhìn lại, tại một khắc này, kim sử hổ bí trong tay chính là nắm lấy một thanh to lớn vô cùng cung tiễn. Cự cung này phun trào ra hỏa diễm, khi cả thanh cung bị kim sử hổ bí kéo ra thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy, đây không phải một cây cung, mà là một đầu to lớn vô cùng dãy núi bị kim sử hổ bí kéo ra. Mà khoác lên trên dây cung không phải mũi tên, mà là tụ tập thiên địa chân hỏa liệt diễm. Ngàn vạn liệt diễm trong nháy mắt ngưng tụ tại trên cự cung, hóa thành đáng sợ không gì sánh được hỏa diễm thần tiễn. Tựa hồ có thể trong nháy mắt bắn thủng hết thảy. Mà ở thời điểm này, kim sử hổ bí hỏa diễm thần tiễn chính là đã nhắm chuẩn chính nhất thiếu sư. Cách chương.